không còn là cổ tích. Chương 7, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Nhật Linh ngắm nhìn bản thân qua chiếc gương lớn. Cô gái trong gương xinh đẹp dịu dàng với mái tóc vàng khói xoăn nhẹ. Đôi mắt xanh tĩnh lặng như mặt hồ yên ả được giấu sau cặp kính cận mỏng. Làn môi được cô điểm lên một sắc hồng nhạt đầy thu hút. Nhẹ nhàng, hôm nay, cô mặc một chiếc áo jean đồng phục màu đen ôm trọn vòng eo thon gọn cùng chiếc áo sơ mi tay dài tôn dáng. Nhật Linh đưa tay sờ lên chiếc váy ngắn ngang đùi. Nó khiến cô trở nên không hợp với hình tượng nữ sinh ngoan ngoãn. Cô mở tủ và lấy cho mình chiếc váy khác dài hơn cùng với đôi tất đen dài và đôi giày ca, Swiss màu nâu nhạt. Sự kết hợp hoàn hảo ấy khiến cô trở nên thật tươi trẻ và năng động. Nhật Linh mỉm cười hài lòng với hình ảnh của bản thân. Cô cầm lấy chiếc Cambridge Sacher Company Ballo Small Portrait màu nâu đất và sẵn sàng đi học. Hôm nay thiên thần không đến, Thanh Thanh hụt hẫng bước ra khỏi Bu Bu Coffee House. Dường như việc đến nơi đây mỗi ngày đã trở thành thói quen của cô. Dù chỉ mới quen biết mọi người ở đây chưa đầy một tuần nhưng họ đối xử với cô rất tốt. Thậm chí còn giao cho cô nhiệm vụ phê bình ẩm thực khi chị chủ bỗng dưng nghĩ ra món mới. Cô bước chậm chậm, không hiểu sao lúc này đây cô chỉ mong có ai đó ngồi trên chiếc xe máy giao hàng và mỉm cười với cô như ngày hôm đó. Lại một ngày nữa phong cách của Nhật Linh trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Tại Học viện Freedom có một trang web chỉ dành cho học sinh trong trường mang tên FD. Be Like Me, tại trang web này các học viên sẽ cập nhật những tin tức nóng hổi trong trường. Phương pháp học và phong cách thời trang của những học viên nổi tiếng. Có thể nói đây là một trang mạng xã hội thu nhỏ trong phạm vi Freedom. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trang web này chính là thước đo độ nổi tiếng của bạn trong trường. Với số lượt tìm kiếm và theo dõi càng cao thì tiếng nói của bạn càng có sức ảnh hưởng đối với học viện. Bảng xếp hạng độ nổi tiếng sẽ liên tục được cập nhật theo ngày, theo tuần và theo tháng. Bất cứ ai trong Freedom đều bắt buộc phải có một tài khoản trên mạng xã hội này. Nhật Linh cũng không phải là một ngoại lệ nhưng cô chưa bao giờ đụng đến tài khoản đó. Mọi thứ được đăng trên tài khoản của Nhật Linh đều do một tay Khánh Ngọc chịu trách nhiệm và chỉ được đăng khi Nhật Linh đồng ý. Kể từ khi Nhật Linh thay đổi phong cách kiêu sa, quyến rũ sang thuần khiến, giản đơn thì lượt tìm kiếm, Be Like Nat Linh tăng đến mức chóng mặt, lượt like và share hình của cô cũng tăng đột biến. Điển hình là ngay lúc này đây, khi Nhật Linh chỉ mới đến trường không lâu nhưng lượt tìm kiếm Be Like Nat Linh đã chạm ngưỡng 42, cao nhất trong lịch sử trang web trong vòng một năm trở lại đây. Xếp thứ hai là Duy Mỹ với 10.8 lượt tìm kiếm, chỉ thấy khoảng cách của hai vị thứ thôi cũng biết vị thế của Nhật Linh trong trường như thế nào. Thầy giáo bước vào lớp, thật hiếm khi thấy thầy chủ nhiệm lớp bài kim nổi tiếng nghiêm nghị lại vui vẻ như vậy. Tuy gương mặt của thầy đã cố tỏ ra bình thản nhưng vẫn không giấu nổi nét cười. Chào cả lớp, hôm nay thầy muốn thông báo với các em về việc lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Bạn ấy là cựu học sinh của trường. Sau 2 năm du học tại Anh bạn ấy đã quay trở về đây. Với thành tích học tập xuất sắc của mình bạn ấy đã được tuyển thẳng vào lớp ta mà không cần qua bất cứ một kỳ kiểm tra năng lực nào cả. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy, đồng thời cũng lấy điều đó làm động lực cố gắng cho bản thân để không phụ lòng mong mỏi của hiệu trưởng. Thầy nghiêm nghị nói, vẫn chất giọng trầm trầm đầy uy lực ấy nhưng hôm nay chất giọng đó lại xen lẫn những cảm xúc tự hào rất lạ. Rất khác, khiến cả lớp bổng phải dè chừng và thầm ngưỡng mộ cậu bạn mới, Duy anh em vào đi. Thầy chủ nhiệm bất ngờ hạ giọng khiến mọi sự chú ý của học sinh đều đổ dồn về phía cánh cửa. Từ bên ngoài một dáng người cao lớn bước vào, gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng khiến cậu càng thêm thu hút. Nhật Linh khẽ sững người, cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh, cô nhìn chàng trai trên bục giảng không rời. Từng cử chỉ, từng hành động của cậu khiến cô chết lặng, cuối cùng người con trai ấy cũng đã trở về rồi. Nhật Linh cười nhạt, nụ cười có chút chua xót, đớn đau nhưng vẫn hạnh phúc nhường nào, chào mọi người. Tớ tên là Nguyễn Cát Nhật Linh, học sinh mới. Cô bé tóc vàng đưa ánh mắt bất cần về phía những con người phía dưới. Đối với cô lúc này bọn họ trông thật thấp kém và quê mùa. Cô vẫn không thể tin đây là lớp tốt nhất ở cấp sơ trung này. Thậm chí nơi này còn không có bất cứ thứ gì khác so với những trường học bình thường ngoài việc sạch sẽ hơn đôi chút. Thật đáng thất vọng, Nhật Linh bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ấn tượng đầu tiên của họ về cô là một cô bé có mái tóc màu vàng khói rất xinh đẹp. Và điều khiến họ ngỡ ngàng ở đây chính là mái tóc màu vàng khói của cô. Mãi đến khi cô đã đứng trước mặt họ và giới thiệu tên họ vẫn chưa hết sốc, thưa cô. Bạn ấy nhuộm tóc mà vẫn được vào trường ạ? Một cô bé có mái tóc ngắn khá xinh xắn đứng dậy hỏi với giọng đầy bất mãn, bạn ấy là người Lai nên đây là màu tóc tự nhiên của bạn ấy. Cô hiệu trưởng đã cho phép rồi em ạ, cô giáo nhẹ nhàng nói, được rồi Nhật Linh em ngồi tạm ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ nhé. Nhật Linh gật đầu rồi đi về phía chỗ ngồi của mình. Cô nhíu mày khi cậu bạn cùng bàn thản nhiên ngủ ngon lành ngay giữa bàn học này cậu. Ngồi gọn vào đi, Nhật Linh lay người cậu ta nói. Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô khó chịu. Lúc này Nhật Linh mới nhận ra cậu ta chính là người cô gặp ở trên sân thượng, lần sau đừng làm phiền khi tôi đang ngủ. Cậu ta ngồi dựa vào góc tường và ngủ tiếp. Gương mặt cậu ta lúc ngủ trông thật an yên như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Nhật Linh không nói gì mà nói vào vị trí được chỉ định. Trông vẻ bề ngoài lạnh băng của cô người ngoài hẳn không thể nào hình dung được rằng trong lòng cô đang nổi lên một trận cuồng phong dữ dội. Như muốn ăn tươi nuốt sống con người bên cạnh. Cách chương.